Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 đệ 33 chương. Đồi núi phía trên, Khổng Hạo Ba cùng vài tên sáng thế đội viên ẩn thân ở rừng rậm trong vòng. Nhìn nơi xa khe núi trung phát sinh một hồi chiến đấu. Ở nơi đó, đỉnh đầu đỉnh sum xuê tán cây đổ, bao quanh khói bụi từ rậm rạp cây cối trung dơ lên. Một vị tuổi trẻ nữ tính thánh đồ chính một mình cùng chỉ nửa cốt cách hóa ma vật giao chiến. Ở chiến trường bên cạnh, đứng một vị ôm trường kiếm mang theo màu bạc che mặt tuổi trẻ nam tử vì nàng áp trận. Này không phải lão Khổng nhận thức cái kia muội tử sao? Gọi là gì Thiên Tầm? Ở Bạch Mã Trấn ta liền gặp qua nàng ra tay đối kháng ma vật. Thân thủ không tồi, tuy rằng đẳng giai không cao. Nhưng chiến đấu ý thức cùng đao thuật đều không tồi. Lão Khổng ngươi nói nàng mấy giai? Nàng, Khổng Hạo Ba cứng họng, lúc này mới phản ứng lại đây lúc trước cái này nữ hài đã từng cùng chính mình nói nàng chỉ có nhị. Giai, bất quá là đối người xa lạ một loại phòng bị mà thôi. Nàng đại khái chỉ có ngũ giai, nhưng nàng đối phong hệ dị năng lý giải cùng khống chế phi thường hảo. Ở nàng loại này đẳng giai chiến sĩ chung, thật sự rất ít thấy, đội ngũ chung một vị thất giai phong hệ thánh đồ mở miệng lời bình. Nếu nàng đẳng giai có thể thăng lên tới, sẽ là một vị cường đại chiến sĩ, Sở Thiên Tầm cầm trong tay song nhận. Một mình đối mặt trước mắt hình thể mấy lần với chính mình ma vật. Ma vật đẳng giai so nàng cao hơn suốt một cái giai đoạn. Chiến đấu thập phần hung hiểm mà ni nàng toàn thân chiến đấu tế bào. Đều ở như vậy sinh tử vật lộn chung bị kích hoạt. Bị bậc lửa, sợ hãi khiến nàng adrenaline đại lượng kích phát. Đau xót khiến nàng càng thêm hưng phấn. Nàng cảm thấy chính mình dần dần tiến vào một loại thực huyền diệu trạng thái. Ở da thịt bốn phía, cơ hồ mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể đủ cảm giác trong không khí những cái đó rất nhỏ dòng khí. Lưu động, chính mình có thể bắt được, có thể khống chế này đó dòng khí, thao túng phong, khống chế phong, làm chúng nó trở thành chính mình cường đại nhất vũ khí. Đầy trời bụi mù chung, dò ra ma vật thật lớn mà dại ra khuôn mặt, mấy chục đạo thật nhỏ lại mạnh mẽ lưỡi dao gió, bạc điệp quanh quẩn mê muội vật quanh thân loạn loé, lách cách lang căng chém đến ma vật hủ bại làn da khắp nơi vẩy ra. Ma vật giơ lên nửa thối giữa bàn tay to, ý đồ huy khai những cái đó không ngừng cắt thân thể hắn lưỡi dao gió. Sở Thiên Tầm thân ảnh nhảy lên ở không trung, một đạo cao tới mười mấy mét to rộng lưỡi dao gió dắt lôi đình chi thế. Một đường giơ lên bụi mù, xông thẳng ma vật mà đi, một đao đem chót vót ở trong rừng cây tái nhợt ma vật một phân thành hai. Ma vật thân hình ở giữa vỡ ra. Thật lớn lưỡi dao gió thế đi không giảm, một đường cạo đổ ma vật phía sau thành phiến tán cây. Cho đến gọt bỏ phía trước một tòa gò đất lăng đỉnh núi. Mới vừa rồi lượn vòng biến mất ở phía chân trời. Sở Thiên Tầm rơi xuống mà tới. Xuất đao cánh tay ẩn ẩn run rẩy, thân thể truyền đến một loại tiếp cận cực hạn mỏi mệt cảm ơn nhưng nàng còn không kịp tùng một. Hơi. Đã phân liệt thành hai nửa ma khu chi gian sinh thành vô số dính hồ hồ sợi tơ. Như là dán liền giống nhau sự kia phân liệt ma khu lần thứ hai đứng lên. Khép lại, ma vật kia phân đến hai sườn, dại ra bất động trong mắt xoay chuyển. Lần thứ hai hoạt động lên, như cũ dơ hủ bại số cái cánh tay ầm ầm ầm từ chỗ cao chụp vào Sở Thiên Tầm ni Diệp Bùi Thiên. Rút ra ôm vào trong ngực trường đao. Kia lưỡi dao lam oánh oánh tựa như một uông ôn nhu hồ nước. Ở thanh máu chỗ lại lau một trường nói tanh màu đỏ hoa văn. Cấp này phân ôn nhu bằng thêm một đạo sát khí. Là Thiên Tầm cố ý vì hắn chế tạo vũ khí. Tuy rằng đẳng giai tính đặc biệt cao. Nhưng hắn vẫn luôn dùng thật sự quý trọng. Hắn đem trường đao vung. Đi vào chiến trường. Phía trước Sở Thiên Tầm duỗi tay ngăn cản hắn. Không. Đây là ta chiến đấu, ngươi không cần nhúng tay, ở kia chàng dài dòng ở cảnh trong mơ. Nàng bàng quan vô số cao thủ cao giai khác chiến đấu. Đã biết mỗi một cái thành công cường giả, đều đã từng trả giá qua thế nào nỗ lực, càng là đã biết chính mình có khả năng trưởng thành đến cái dạng gì độ cao. Chỉ có ở sinh tử bên cạnh lặp lại rèn luyện, mới là đột phá chính mình giới hạn tốt nhất biện pháp. Nàng, Sở Thiên Tâm, luôn có một ngày có thể lại lâm như vậy đỉnh. Diệp Bùi Thiên dừng bước, tuy rằng hắn thực lo lắng, nhưng hắn tôn trọng Thiên Tâm ý tưởng, cũng lý giải nàng muốn biến cường ý chí. Hắn nhìn cái kia không chút do dự nghênh địch mà người trên. Đối mặt cường đại ma vật, thân ảnh của nàng tật hướng, tung bay, giơ tay xuất đao, người nọ mặt thăng dạng mây đỏ. Hai tròng mắt chung chớp động hưng phấn quang, nàng ở hưởng thụ chiến đấu tình cảm mãnh liệt, trước mắt máu tươi ở không trung vẩy ra, trong suốt mồ hôi theo nàng ửng hồng gương mặt uốn lượn chảy vào cổ. Diệp Bùi Thiên chỉ cảm thấy trong lòng đã thương tiếc vừa vui sướng. Tuy rằng Thiên Tâm đẳng giai không bằng hắn, nhưng Diệp Bùi Thiên tổng cảm thấy so sánh với ở trong chiến đấu tử khí trầm trầm, tự sa ngã chính mình. Trước mắt người mới là từ trong ra ngoài cường đại, Thiên Tâm không thể nghi ngờ là ôn nhu, nàng ôn nhu lại săn sóc, cười nhạt nhẹ giọng an ủi chính mình vỡ nát tâm ni. Thiên Tâm lại là cường đại, nàng mỹ lệ lại cường đại, trên chiến trường hiên ngang dáng người dẫn tới chính mình ánh mắt lưu luyến. Diệp Bùi Thiên trong cơ thể dâng lên một cổ mạc danh nhiệt, hắn ánh mắt đi theo này trên chiến trường cái kia thân ảnh. Nhớ tới kia một ngày, chính mình từng bị người này ấn ở trên giường, như vậy tùy ý mà hôn môi, nhớ tới chính mình sở làm cái kia hoang đường mộng, cho dù Thiên Tâm thật sự muốn giống như vậy đối chính mình muốn làm gì thì làm. Chính mình cũng là nguyện ý đi, hắn khắc chế chính mình, không dám xuống chút nữa tưởng, nhìn đến trên chiến trường nữ hài bị thương đổ máu, cố hết sức mà chiến đấu. Khổng Hạo Ba cầm chuôi kiếm đứng lên, ở hắn bên người tóc hoa dâm trung niên nam tử bẻ trụ bờ vai của hắn. Lắc lắc đầu, nàng còn có thừa lực, nàng đồng bạn cũng còn không có ra tay. Ngươi như vậy đi xuống nhúng tay người khác chiến đấu sẽ bị coi là thực không lễ phép hành vi. Thậm chí sẽ bị ngộ nhận vì muốn cướp đoạt ma chủng chính là. Khổng Hạo Ba nhíu mày. Do dự một lát, chung quy vẫn là không có lỗ mãng hành sự, tuy rằng hắn là toàn bộ tiểu đội trung mạnh nhất, cũng là duy nhất bát giai thánh đồ, nhưng trên thực tế từ khi ma chủng buông xuống chi sơ, hắn đã bị hội trưởng thu vào sáng thế, ở hội trưởng che chở cùng hiệp hội dốc hết sức tài bồi hạ lớn lên. Cơ hồ không có như thế nào tiếp xúc quá bên ngoài thế giới. Thập phần khuyết thiếu ra ngoài hành tẩu xã hội kinh nghiệm money, bởi vậy đội ngũ từ tuổi trọng. Đại lịch duyệt phong phú Lưu Hòa chính chủ trì. Khổng Hạo Ba đối vị này hiệp hội nội quân sư hình thành viên cũng thập phần tin phục. So sánh với vị này ngũ giai cô nương, ta càng để ý bên người nàng nam nhân kia. Lưu Hòa chính nheo lại mắt, nhìn mang màu bạc che mặt nam nhân, tựa hồ lòng có sở cảm giống nhau. Nam nhân kia mặt hướng về bọn họ ẩn thân phương hướng xoay lại đây. Rõ ràng bị che mặt chặn hai mắt, nhưng không biết vì cái gì Lưu Hòa Chính ở kia trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình bị một con thật lớn tuyên cổ mãnh thú hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn thậm chí nhịn không được dùng mình một cái. Bị phát hiện sao, thật là cái nhạy bén nam nhân. Chiến đấu rốt cuộc ở Sở Thiên Tâm gian nan thắng hiểm chung kết thúc. Sở Thiên Tâm cong eo thở hổn hển vài khẩu khí, duỗi tay đào ra kia viên đẳng giai cao hơn chính mình đẳng giai lục giai ma trùng. Thác ở Nhiễm Huyết lòng bàn tay nhìn nhìn, vui sướng mà thu vào túi tiền chung. Nơi xa giữa sườn núi vang lên một trận vỗ tay, trong rừng cây vài vị người trẻ tuổi hiện ra thân ảnh. Không tồi, đơn thương độc mã. Khiêu chiến đẳng giai cao hơn chính mình ma vật, ta cũng không nhất định có thể đủ thành công. Thiên Tâm ngươi rất có dũng khí. Khổng Hạo Ba xa xa đứng mở miệng nói chuyện. Sở Thiên Tâm thấy sáng thế vài vị thành viên, kia một ngày ma vật tập thành, ít nhiều này vài vị đúng lúc con đường Bạch Mã Trấn mới khiến cho Bạch Mã Trấn miễn cưỡng tránh thoát diệt thành hỏa, bọn họ đánh lui ma vật lúc sau. Lại trì hoãn chính mình hành trình ở trấn trên đóng giữ mấy ngày. Hiệp trợ chiến hậu phòng giữ cùng trùng kiến, tham dự kia chàng chiến đấu Sở Thiên Tầm đối bọn họ quan cảm không xấu. Miễn cưỡng nâng lên bị thương cánh tay cùng bọn họ chào hỏi. Cánh tay của nàng bị thương, nứt ra một đạo thâm có thể thấy được cốt khẩu tử. Đỏ thắm máu tươi dọc theo cánh tay uốn lượn chảy xuống. Theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất, Thiên Tầm ngươi bị thương. Ta nơi này có thương tích dược, Khổng Hạo Ba mở ra ba lô tìm tùy thân mang theo túi cấp cứu. Diệp Bùi Thiên tiến lên hai bước, duỗi tay đem Sở Thiên Tầm kéo đến bên người, nâng lên nàng bị thương cánh tay, nhìn kỹ xem, cúi đầu ở kia đạo thương khẩu thượng liếm liếm. Sau đó hắn ngẩng đầu, liếc qua Khổng Hạo Ba bả vai, nhìn hắn một cái, mới vừa rồi từ ba lô lấy ra bản thân dược phẩm cùng băng vải. Tinh tế thế Sở Thiên Tầm băng bó, ai, ngươi xem, Khổng Hạo Ba phía sau đồng bạn lặng lẽ đẩy đẩy bờ vai của hắn. Nhân gia nam nhân không cao hứng, đóng dấu thị uy đâu, xem đến như vậy khẩn, lão Khổng ngươi khẳng định không diễn, Khổng Hạo Ba không khỏi có chút xấu hổ. Tách ra đề tài, Thiên Tầm, chúng ta đây là đi Tiểu Chu thôn, cách nơi này không đến 100 cây em, các ngươi là muốn đi đâu nhi? Sở Thiên Tầm vừa mới muốn trả lời, Diệp Bùi Thiên giữ nàng lại, thấp giọng cùng nàng thương lượng, Tiểu Chu thôn, ta cũng muốn đi Semonser. Sở Thiên Tầm nhìn hắn một cái, duỗi tay cầm hắn bàn tay, nơi đó Di Lưu thần ái phòng nghiên cứu, chỉ sợ sẽ gợi lên Diệp Bùi Thiên đáy lòng khó có thể ma diệt đau. Nhưng nếu hắn muốn đi, chính mình liền bồi hắn đi, bởi vì mục đích địa tương đồng. Hai nhóm nhân mã cũng liền kết bạn mà đi, hướng Tiểu Chu thôn đi tới. Tiểu Chu thôn ở ma chủng buông xuống phía trước là một tòa ba mặt núi vây quanh trấn nhỏ. Dân phong thuần phác, phong cảnh hợp lòng người. Vào thôn chỉ có một cái tinh tế đường núi, hơi có chút tị thế hương vị. Tận thế lúc sau nơi này bởi vì địa lý vị trí chỉ vào không ra, dễ bề phòng thủ, đảo cũng kiến thành vì một cái loại nhỏ căn cứ. Vừa lúc ở lúc đầu thần ái thế lực trong phạm vi. Như vậy một cái lại tiểu, mà duyên vị trí lại không tốt lắm căn cứ vốn dĩ rất ít khiến cho mọi người lực chú ý. Nhưng từ thần ái đại bộ đội triệt nhập cực bắc nơi. Từ bỏ đối Bạch Mã trấn quanh thân khu vực quản hạt. Thiết trí ở Tiểu Chu thôn một gian viện nghiên cứu mất đi trông giữ cùng xử lý. Bên trong vô số nửa người nửa ma quái vật chạy ra. Lúc này mới khiến cho trấn trên may mắn còn tồn tại cư dân một mảnh ồ lên. Cũng đưa tới vô số cái khác thế lực đối việc này thăm dò. Sở Thiên Tầm cùng Khổng Hạo Ba đám người hành tẩu ở hẹp hòi uốn lượn trên sơn đảo. Đây là đi thông Tiểu Chu thôn duy nhất con đường. Sơn gian nổi lên sương mù dày đặc, tầm mắt không quá rõ ràng. Kia tòa kiến trúc hình thái thập phần phục cổ trấn nhỏ. Ở sương mù chung nếu ảnh nếu hiện mà lộ ra điểm một chút dung mạo. Hoang thổ tạc trác con đường biên nằm liệt ngồi mấy cái thần sắc dại ra chiến sĩ. Bọn họ thân hình cường tráng, áo giáp tươi sáng, vũ khí dữ tợn, trên quần áo thêu ấn Vinh Quang Hiệp hội đánh dấu. Vinh Quang, là trên đại lục chỉ ở sau sáng thế cùng thần ái mấy đại hiệp hội chi nhất. Cái này hiệp hội thành viên nhiều lấy chiến đấu hệ nhân viên là chủ. Xưa nay có thịnh dũng hiếu chiến truyền thống, nhưng giờ phút này bọn họ lại một đám như là từ trên chiến trường chạy tán loạn binh lính. Bị đánh cho tơi bời, chật vật bất kham mà ngồi ở con đường biên. Xin hỏi vài vị Vinh Quang huynh đệ, là từ Tiểu Chu thôn ra tới sao? Nơi đó tình hình hiện tại thế nào? Lưu Hòa Chính tiến lên chào hỏi. Một vị dáng người cường tráng đại hán dại ra mà ngẩng đầu nhìn Lưu Hòa Chính liếc mắt một cái. Phảng phất bị hắn nói dọa đến, run lập cập tỉnh táo lại. Đừng đi vào, nơi đó chính là cái địa ngục đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bàn, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.